Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 67, sương mù khởi, cây vạn tuế ra hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, hoàng cung Nguyên Đình năm 28 một lần triều hội cuối cùng, cũng là triều hội náo nhiệt nhất trong một năm dựa theo lệ thường. Triều hội hôm nay tuyệt đại đa số vương hầu ly quốc đều sẽ trình diện báo cáo công tác, mặt khác triều bái bệ hạ biểu thị lòng trung tâm. Sáng sớm là triều hội, buổi tối là cung yến, sau đó đó là kỳ nghỉ dài đến 15 ngày. Theo quản sự thái giám phụ sướng, Lý Chiêu ăn mặc triều phục long trọng, vung tay áo từ phía sau đại điện đi đến. Tham kiến bệ hạ, toàn bộ triều thần đứng đầy trên đại điện sôi nổi cung kính hành lễ với Lý Chiêu. Ha ha ha ha, chúng khanh ra miễn lễ. Tâm tình Lý Chiêu tự hồ không tồi, tuy rằng hai bên tóc mai đã phủ xương càng thêm rõ ràng, nhưng tinh thần phấn chấn, hồng quang đầy mặt. Tạ bệ hạ, Lý Chiêu cười tủm tỉm xuyên thấu qua tấm mảnh nhìn quanh một vòng, hỏi. Phiên vương các nơi, quân hầu tướng quân đều đã trở lại sao? Lý Châu tuổi quá nhỏ, chưa đến tuổi tham gia thảo luận chính sự, làm hoàng trưởng từ Lý Thiên hướng trung gian bước một bước, hồi đáp. Hồi phụ hoàng, Dương Tuyền hầu tuổi già, đại thế tử nay nhập kinh, cũng mang đến thư tay Dương Tuyền hầu tự tay viết. Nhữ Giang hầu thân nhiễm trầm kha không thể diện thánh, cũng phái sứ thần tới dâng lên thư tay, Vô Song hầu bị nhi thần lưu tại biên thùy, để tránh Tây Nhung nhân cơ hội biên phòng trống rỗng tùy thời xâm chiếm. Ân, nghe được Tề Vương Lý Thiên nói như thế, Lý Chiêu vuốt vuốt chòm râu hoa râm, vừa lòng gật gật đầu. Lại không nghĩ, không đợi Tề Vương Lý nói xong, ông Vương Lý Xuyến lại không chờ nổi, từ trong đội ngũ triều thần đi ra đoạt lấy câu chuyện tiếp tục nói. Tề Vương huynh hình như là quên một người quan trọng, để đệ giúp Vương huynh bổ thượng phụ hoàng, Bắc Cảnh Lý Mộc đại tướng quân chưa từng nhập kinh. Ông Vương Lý Xuyến vừa phát ra thanh âm, không khí trong triều lập tức trở nên quỷ dị. Nguyên Đình năm 24, sau khi Lý lão tướng quân cùng tiên đế kết nghĩa huynh đệ giá hạc trời Tây, hoàng hậu Lý Khuynh Thành lại ở năm 28 đi về cõi tiên. Mà sau khi hai người này qua đời, Lý Mộc người mang danh hiệu hoàng thân quốc thích này liền càng thêm có vẻ xấu hổ. Thân cháu ngoại trai của Lý Mộc là thái tử Lý Châu còn tuổi nhỏ, liền tư cách tham gia thảo luận chính sự đều không có. Cháu ngoại gái trưởng công chúa Lý Nhàn tuy rằng được bệ hạ hết mực sủng ái, nhưng đã chiêu Bình Dương hầu thế tử Lý Trung làm phò mã, cả triều đều biết Bình Dương hầu là người Sở Vương, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện giờ trưởng công chúa cùng Bình Dương hầu thế tử kết đôi, tuy rằng còn chưa sách lễ, nhưng cũng đủ làm mọi việc trong triều càng thêm khó lường hơn. Trước đó vài ngày Lý Mộc còn ăn 100 quân côn, tuy rằng Lý Chiêu cũng không có rõ ra bên ngoài, nhưng cũng không có hạ chỉ cấm khẩu. Người có thể đứng trên đại điện này, có người nào không có nguồn tin tức thông linh? 100 quân côn này, xem như đánh vào mặt mũi của Lý Mộc. Ông Vương Lý Xuyến ở thời khắc mấu chốt này công nhiên đưa Lý Mộc ra, mọi người đều lưu tâm, chuẩn bị xem Lý Chiêu xử trí như thế nào. Cũng tiện căn cứ thái độ Lý Chiêu, điều chỉnh thái độ đối Lý Mộc. Lý Chiêu ngồi ở vị trí cao cao tại thượng, biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, hắn lặng lặng nhìn phía dưới, nội tâm ý tưởng làm người khác vô pháp suy đoán. Nhưng thật ra Tề Vương Lý Thiên tiếp lời ông Vương Lý Xuyến tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm phiền vương đệ lo lắng, bất quá Ngô huynh còn không có nói xong. Lý Mộc tướng quân xác thật là không có vào kinh, nhưng thứ nhất Bắc Cảnh khoảng cách đường xá xa xôi, thứ hai ta nghe nói thu hoạch vụ thu năm nay Hung Nô đại quân cũng không có thực hiện được. Trời đông giá rét này khó qua, nói không chừng ngày nào đó người Hung Nô đói điên rồi, liền sẽ quấy rầy biên cảnh. Lý Mộc tướng quân thống lĩnh Tây Bắc đại quân, cũng là lá chắn cho phía Bắc Ly quốc ta, hắn không thể vào kinh, về tình có thể tha thứ. Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn nói. Lý Chiêu nâng nâng mắt nhìn thấy là Sở Vương Lý Xuân đang bước đi ra. Lương Phi chết không minh bạch, Lý Chiêu vẫn luôn cảm thấy áy náy đối với đứa con trai này, vì thế liền hòa ái nói. Người cứ nói đừng ngại. Tạ phụ hoàng, khải tấu phụ hoàng, nhi thần nghe nói, trước đó vài ngày Lý Mộc tướng quân đột nhiên triệt phòng, thối lui, đóng tù ở trong Dương Quan Thành. Bắc Cảnh đại quân mấy chục vạn, Dương Quan Thành bất quá là tiểu thành biên thùy, sao có thể chứa nổi. Lý Mộc cương nhiên hạ lệnh chiếm cứ nửa tòa Dương Quan Thành làm nơi hạ trại của Bắc Cảnh quân đội, đem bá tánh Dương Quan Thành bức trôi giạt khắp nơi, khổ không nói nổi. Lý Chiêu nghe xong ba vị phiên vương nói, mỗi người mỗi ý, như cũng ngồi ở trên cao cao quan sát hết thảy trong sân. Lý Chiêu không nói lời nào, ba vị vương gia này đành phải hơi hơi khom người, xấu hổ đứng ở giữa bách quan. Thật lâu sau, Lý Chiêu mới chậm rãi mở miệng nói. Ngự sử đài các vị vương gia nói phải chăng là thật? Nghe vậy, từ đủ loại quan lại đồng loạt theo tiếng quay sang nhìn một người, chỉ thấy hắn không chút hoang mang đi đến trung gian đại điện cao giọng đáp. Hồi bệ hạ, việc này là thật, Lý Mộc tướng quân đúng là vài ngày trước đột nhiên triệt phòng. hơn nữa không có trở lại nơi đóng quân cũ, trực tiếp thối lui đến đóng trong nội thành Dương Quan Thành. Giọng nói vừa dứt, trong đại điện yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng châm rơi. Đại bộ phận người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ dáng lão thần mọi sự khắp nơi đều không liên quan mình, cụp mi rũ mắt trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì. Còn có một bộ phận người cao mày, tựa hồ là ở tự hỏi chút gì đó. Còn có người trên mặt biểu tình càng thêm thanh thoát, mang theo vui mừng khi nhìn người khác gặp hòa. Duy độc không có người nào đứng ra vì Lý Mộc nói một lời. Phụ hoàng, nhi thần nghĩ, Lý Mộc tướng quân đem doanh phòng rút về đến trong Dương Quan Thành, nhất định là Bắc cảnh khổ hàn gây ra. Lý Mộc tướng quân tuổi tác đã cao, Tây Bắc này khổ hàn, phụ hoàng không bằng triệu Lý Mộc tướng quân hồi kinh. Từ sau khi Lý lão tướng quân qua đời, kinh thành đại tướng quân phủ vẫn luôn trống không. Không bằng để Lý Mộc tướng quân dọn đi vào. Nhi thần niên thiếu, không có chi lớn, chỉ mong vì phụ hoàng phân ưu, thống lĩnh tướng sĩ Bắc cảnh, sát hung nô, hộ phương Bắc Ly quốc ta thái bình. Ông Vương Điện Hạ Khổng Võ Thiện Chiến cũng là một người được chọn, ngoại trừ Lý Mộc tướng quân thống lĩnh đại quân Bắc cảnh. Lão thần mong bệ hạ xem xét lại. Mọi người theo tiếng nhìn lại, người lên tiếng chính là Hằng Giang Vương, tóc đã trắng xóa. Hằng Giang Vương là con vợ lẻ của Thái Tổ, truyền qua nhiều đời như vậy vốn đã xuống dốc. Không nghĩ Hằng Giang Vương tuổi trẻ khi trước cũng tranh đua, chính là ở trong cuộc chiến đối kháng cướp biển lập hạ kỳ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được tiên đế trọng thưởng, ban phong tước vị tổ gia truyền ba đời. Luận bối phận, Lý Chiêu còn phải kêu Hằng Giang Vương một tiếng vương thúc. Trong lúc nhất thời, người sáng suốt nhìn thấy đều minh bạch. Ông Vương đây là, không chịu cô đơn, muốn đoạt binh quyền, cũng khó trách Lý Chiêu trước mắt hoàng tử thành niên chỉ có ba vị, Tề Vương Lý Thiến làm hoàng trưởng tử. Thời điểm năm đó lãnh đất phong cố ý chọn lựa vùng đất rét lạnh, lại nói một phen. Lấy đất phong của mình, vì nước làm lá chắn, làm Lý Chiêu thánh tâm đại duyệt ban cho binh quyền. Tề Vương cũng tranh đua, nhiều năm như vậy đối kháng ngoại địch chưa một lần bại tích. Thủ hạ cũng bồi dưỡng một đám lập quân công được phong hầu, quân hầu có thể sử dụng, thực lực thâm hậu. Sở Vương Lý Xuân từ nhỏ liền được Lý Chiêu sủng ái, thực ấp vạn hộ. Trước đó vài ngày Lý Chiêu lại cố ý sách phong mẫu phi hắn làm mẫu nghi thiên hạ. Sau đó, chỉ tiếc lương phi này phúc mỏng, đêm trước sách phong đại điển thế nhưng lại hương tiêu ngọc vẫn, chỉ được truy phong, làm văn quý phi. Nếu sách phong đại điển thuận lợi tiến hành, thân phận Sở Vương lúc này chắc chắn đại đại bất đồng, nói không chừng có thể sánh cùng Đông Cung, ngang tài ngang sức mà tranh đấu. Lý Chiêu vì an ủi nỗi đau mất mẹ này mà cho Sở Vương binh quyền. Tuy rằng cùng thân phận con chính cung không thể tốt hơn, nhưng bất quá thực lực Sở Vương như cũ không thể khinh thường. Nhưng mà trái lại bên này, đều là thành niên hoàng tử, tình cảnh ông Vương Lý Xuyến liền lập tức xấu hổ lên. Thực ấp không chỉ là ít nhất trong các phiên vương, thậm chí so với trưởng công chúa Lý Nhàn còn muốn ít hơn 1.000 hộ. Chuyện này cũng thế, hai vị vương huynh hắn lục tục đều được binh quyền, duy độc chính hắn, thực ấp không tăng, binh quyền cũng không có tin tức, bảo sao hắn không nóng lòng. Hiện giờ các nơi quân hầu tướng quân đều là tráng niên, đất phong hắn lại là một vùng đất phì nhiêu, bốn phía cũng không có ngoại địch, căn bản không có lý do được ban binh quyền. Bất quá ông Vương tuy rằng quyền mưu không tốt, lại dưỡng một đám mưu sĩ giỏi giang. Bọn họ hiến kế cho ông Vương, trưởng công chúa Lý Nhàn tuy rằng được sủng ái, nhưng bất quá là một hạng người giới nữ lưu, tránh không khỏi xuất giá tòng phu, tuyệt không chân chính uy hiếp. Mà Đông Cung tuổi nhỏ không cần để ý, mặt khác hai vị phiên vương nếu muốn thật sự nhổ Đông Cung, nhất định phải muốn động Bắc cảnh Lý Mộc trước. Huống hồ sau khi Hoàng hậu Lý Khuynh Thành chết, trong triều đã mất đi người có thể giúp Lý Mộc nói chuyện. Nương đại thế làm Lý Mộc rơi đài, Lý Xuyến nhưng thuận thế bắt lấy binh quyền Bắc cảnh. Nghe xong ý kiến của mưu sĩ, Lý Xuyến nghĩ tới nghĩ lui, quyết định ở trên người Lý Mộc xuống tay. Bắc cảnh tuy rằng khổ hàn cằn cỗi, nhưng đại quân đóng ở Bắc cảnh có hơn mấy chục vạn người, có binh liền có quyền. Hơn nữa tích lũy quân công cùng danh tiếng đồng dạng cũng có thể vì chính mình ngày sau tranh đoạt tư bản. Lý Xuyến nương lần triều hội này, âm thầm chiếu Lý Chiêu một quân, nhiều đôi mắt như vậy nhìn, hắn không tin phụ hoàng chính mình còn có thể đại sự hóa tiểu. Hơn nữa Lý Xuyến cố ý mời Hằng Giang Vương tới, tuy rằng là họ hàng xa, nhưng rốt cuộc là trưởng bối phụ hoàng. Có lão nhân gia hắn giúp mình, nhất định là nắm chắc thắng lợi. Lúc này ông Vương Lý Xuyên đứng thẳng lưng, một bộ tư thái khiêm tốn đứng ở giữa hai hàng quan viên, chờ đợi Lý Chiêu. Quyết định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, một thanh âm đột ngột lại vang lên. Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn nói. Lý Chiêu vừa thấy người cất giọng, trên mặt vẫn luôn bình tĩnh lần đầu tiên xuất hiện dao động. Lý Chiêu nhìn Lý Hoàn mắt hiện vẻ ngoài ý muốn nói. Hoàn nhi có gì cứ nói, Lập tức không chỉ có Lý Chiêu, ngay cả vài vị phiên vương, cùng với một chúng kinh quan đều lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, Đức Phi nương nương có hai tử, một hoàn một bội. Hoàn tính cô, bội còn nhỏ. Hoàng tử hoàn này tính cách quái gở, cao tầng sĩ tộc toàn bộ Ly Quốc không người không biết, không người không hiểu. Không chỉ có đại hình cung yến cơ hồ cũng không lộ diện, liền ngay cả bệ hạ mạnh mẽ yêu cầu tới, rượu quá 3 tuần chắc chắn cáo từ. Hoàng gia tư yến càng cũng không trình diện, tuy rằng sáng sớm liền đến tuổi tham gia thảo luận chính sự, nhưng 10 lần triều hội có 9 lần không đến. Nếu có tới 1 lần cũng là từ đầu chí cuối trầm mặc, chưa bao giờ từng có bất luận thành tựu gì. Ngoại trừ đồng bào đệ đệ chính mình hoàng tử bội, một chúng vương hầu thế gia con cháu, giống nhau đều cự tuyệt kết giao. Có thể nói là trong rất nhiều hoàng tử cảm giác tồn tại của hắn thấp nhất cũng là tồn tại độc đáo nhất. Trên phố thậm chí còn tung tin vịt rằng hoàng tử hoàn trời sinh là người câm. Bởi vậy có thể thấy được tính cách thích cô độc của vị hoàng tử này nhiều như thế nào. Hôm nay hoàng tử hoàn này đột nhiên, cây vạn tuế ra hoa. Thế nhưng lại ở trên đại triều hội các nơi phiên vương chư hầu tề tụ phát ra tiếng, như thế nào có thể không làm cho người khác ngoài ý muốn. Đối với việc bị mọi người nhìn chăm chú, Lý Hoàn làm như không thấy, chỉ thấy hắn thong thả bước đi ra, đối với Lý Chiêu khom người nhất bái, mới chậm rãi nói. Phụ hoàng, nhi thần nghe nói Lý Mộc Quốc cữu nhiều năm trấn thủ Bắc Cảnh. Nhi thần ở trong sách xem qua, Bắc Cảnh cằn cỗi, hung nô hung tàn, quốc cữu ra vất vả. Hơn nữa nhi thần còn nghe nói duy nhất ái nữ của quốc cữu gia trước đó vài ngày sinh hạ đích nam. Không bằng liền xem ở phân thưởng của tiểu oa nhi, pháp ngoại khai ân đi. Lý Hoàn nói xong, hướng tới Lý Chiêu lại thi hành lễ, về lại trong đội ngũ, phảng phất như hết thảy đều không có phát sinh qua. Cách chương.